Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1763, góc truyện audio.com, Hàn Bắc Mạc nhẹ gật đầu, mọi người nói đến đúng, cho nên chuyện kế tiếp rất quan trọng, hy vọng mọi người có thể thận trọng cân nhắc một chút. Hắn nhìn thoáng qua Giang Kiến bên cạnh, đối phương tiếp nhận lấy hắn chỉ lệnh tiến lên một bước nói, hai ngày này tin tưởng mọi người cũng biết, Hàn Thiếu vẫn luôn vì cái đội này cố gắng bôn ba lấy. Nhưng thời điểm chúng tôi ra bên ngoài, phát hiện zombie biến dị thành phố D đã so với ban đầu thêm ra mấy cái, mặc dù chỉ là biến dị phổ thông, nhưng chúng ta không có cách nào cam đoan tiếp đó sẽ không có tình thế càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, chỉ có cái này mọi người sẽ cảm thấy quá mức không dễ dàng. Tin tưởng người mấy ngày nay ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng đã nhận ra chúng tôi gặp được zombie. Có phải so mấy ngày trước còn muốn càng nhiều mấy lần hay không? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy giống vậy, còn đang buồn bực đây. Zombie xuất hiện tần suất hơi nhiều, lòng tôi đây bên trong có chút hoảng sợ, nhìn đến quyết định của Hàn Thiếu cũng không phải không có đạo lý. Nhưng chỉ dựa vào những cái này cũng quá coi chúng tôi là kẻ ngu đi. Trong đó vang lên một đường thanh âm không hài hòa, lập tức liền có người tán thành, đúng vậy, Hàn Thiếu tất cả mọi người là tin tưởng anh mới đi theo anh, nhưng anh cũng không thể coi chúng tôi là khỉ một dạng đùa nghịch. Còn là nói, Hàn Thiếu trong lòng không có nắm chắc, lúc này mới quyết định muốn rời khỏi đi thành phố A phát triển, cũng là đây, nghe nói Hàn Thiếu trước kia ngay tại A thành phố dạo qua tầm mắt cùng chúng ta khác biệt, trong lòng khả năng cũng muốn đến không giống nhau đi. Giang Kiến trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, Hàn Thiếu vì dự định cho các người, những ngày này còn không nhìn ra được sao? Một nhóm người trầm mặc, nhưng là vừa rồi những người kia còn không có bỏ qua, chỉ là những cái kia anh liền muốn nói công lao Hàn Thiếu mạnh miệng nhất, đem chúng tôi những người này lại để ở nơi đâu. Đúng vậy, tất cả mọi người là gia lực cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Hàn Bắc Mạc đáy mắt ý cười không thấy đáy, chậm rãi nhiễm lên một tia ý vị lạnh buốt, quét mắt những người kia một chút, ôn hòa nói, mà thế quan trọng nhất vẫn là đoàn đội hợp tác, tôi cũng không phải là cảm thấy chỉ có tôi bỏ ra mới là nhiều nhất, các người đã có ý định khác, cái kia tôi cũng không ngăn các người. Hắn bên môi ý cười nhàn nhạt lại là tự dưng để cho phía sau một ít người dâng lên thấy lạnh. Cả người, đám kia trong lòng đã sớm tối có dị tâm lập tức liền mơ hồ một lần. Bọn họ vốn là muốn quấy cái vũng nước đục để cho nội bộ tan rã giúp kết bè kết Ohashi phái, nào biết được Hàn Bắc Mạc dễ dàng như vậy liền bỏ qua trả hết nợ cho thấy tất nhiên muốn đi vậy liền đi tốt rồi. Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy cái nụ cười này có thâm ý khác. Hàn Bắc Mạc không phải là người bình thường, hắn là người trùng sinh qua một lần, nói cách khác nắm vững tình báo không biết muốn so cái thế giới này bất cứ người nào đều muốn hơn rất nhiều. Đây chính là cái gọi là bàn tay vàng, độc nhất vô nhị. Tất nhiên đối phương nói muốn rời khỏi thành phố D, còn ở chỗ trong thời gian ngắn xuất phát vậy liền chứng minh nơi này có thể muốn phát sinh đại sự gì. Cô đoán xác thực không sai, ở kiếp trước Hàn Bắc Mạc dù người tại thành phố A, nhưng là cũng nghe nói virus đầu nguồn chính là khởi nguyên từ thành phố D, khu cảm nhiễm mạnh nhất nhanh nhất vẻn vẹn chỉ là thời gian hơn nửa tháng cũng đã bắt đầu luân hãm. Mà thành phố A mặc dù nhân khẩu dày đặc nhưng so với chỗ khác lại là một cái thành thị cảm nhiễm đến chậm nhất. Mà một thế này, không biết là có phải bởi vì hiệu ứng hồ điệp thành phố D tốc độ luân hãm giống như muốn trước thời hạn. Hàn Bắc Mạc khuôn mặt ôn hòa, đáy mắt lại là thần sắc hờ hững cùng băng lãnh. Tất nhiên đám người này muốn chết, hắn cũng sẽ không hao hết chắc trở đi đem những người ngu xuẩn từ kề cận cái chết này kéo trở về. Cách chương,